Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, tỷ thí bất diệt cảnh, Tinh Kiếm Tông, từng ngọn chọc trời cao ngọn núi bạt địa mà lên, thác nước giống như ngân long từ trên núi rơi xuống, nơi nơi cũng là cao lớn rộng lớn điện Vũ Hành Cung. Làm Thanh Châu duy nhất thượng phẩm tông môn, chỉ là Tinh Kiếm Tông khí thế. Là có thể để cho mỗi một cái tới đến nơi này người sinh ra kính sợ. Lúc này, trong phòng nghị sự, các đại cao tầng tụ tập ở chung một chỗ, kịch liệt thảo luận, đại trưởng lão bị giết, Tinh Hà cùng song sinh kiếm tử tất cả cũng chết ở Ninh Giang trong tay. Như vậy huyết hải thâm cừu, ta Tinh Kiếm Tông há có thể không báo. Không tệ, Tiểm Nguyệt Tông quá cuồng vọng, cho là có Mộng Đạo Nhất che chở. Liền có thể muốn làm gì thì làm, nữa tiếp tục như vậy, ai còn sẽ đem chúng ta Tinh Kiếm Tông làm về quan hệ. Chuyện này nhất định phải để cho Yểm Nguyệt Tông giao ra máu thật nhiều. Hoang Mạc chuyện đã truyền về bọn họ Tinh Kiếm Tông, tất cả mọi người đằng đằng sát khí, Ninh Giang lần này hạ thủ quá mức tàn nhẫn, chẳng những giết bọn họ đại trưởng lão, còn đem bọn họ ưu tú nhất thế hệ trẻ tuổi toàn bộ mai táng. Này đối với Tinh Kiếm Tông đả kích cự đại, không có mới mẻ huyết dịch rót vào, Tinh Kiếm Tông chỉ biết suy yếu. Bất quá chuyện này muốn làm sao làm, hay là muốn nhìn Tông Chủ quyết định, Phó Tông Chủ đã đi gặp Tông Chủ, rất nhanh là có thể có tin tức, Phó Tông Chủ tới, chỉ thấy cửa. Một đạo thân ảnh long hành hổ bộ đi vào, chính là Phó Tông Chủ Dương Mộc Thành. Phó Tông Chủ là cái gì ý nghĩ? Chư vị, nhóm các ngươi mới vừa rồi nói chuyện với nhau, ta đã nghe được, yên tâm đi, Tông Chủ cùng nhóm các ngươi cũng một cái ý tứ, Tinh Kiếm Tông cùng Yểm Nguyệt Tông bất cộng đái thiên. Dương Mộc Thành giọng nói lạnh như băng, như vậy Tông Chủ nghĩ kỹ làm sao đối phó Mộng Đạo Nhất sao? Không có cái kia Mộng Đạo Nhất mà nói, Yểm Nguyệt Tông không đáng để lo, Mộng Đạo Nhất, từng giết trên Tinh Kiếm Tông, ép Tinh Kiếm Tông cúi đầu. Chuyện này vẫn là bọn họ trong lòng một cây gai. Lần này Tông Chủ tính toán hợp tung liên hoành, mượn Tà Linh Tông tay diệt trừ Yểm Nguyệt Tông. Đang ở mới vừa rồi, Tông Chủ đã lên đường, đi trước Tà Linh Tông. Thương nghị chuyện này, chờ Tông Chủ trở về. Nói vậy Tà Linh Tông đại quân cũng sẽ cùng nhau đến, Dương Mộc Thành đạo. Ha ha, như thế rất tốt, có Tà Linh Tông đồng loạt ra tay. Yểm Nguyệt Tông lật tay có thể diệt chẳng những Yểm Nguyệt Tông. Phiêu Tuyết Điện cùng Chiến Tượng Tông cũng không thể lưu. Mọi người cười to, đã không thể chờ đợi được. Đột nhiên, một người đệ tử lảo đảo chạy đi vào. Thần sắc kinh hoàng, Phó Tông Chủ, không tốt rồi. Chuyện gì, Yểm Nguyệt Tông, là bọn họ giết đi lên. Ngươi nói gì, mọi người trên mặt nụ cười kết thế nhưng dừng lại. Không dám tin. Còn có Chiến Tượng Tông cùng Phiêu Tuyết Điện, ba đại tông môn cao thủ ở bên ngoài tụ họp nói hưu nói vượn. Bọn họ làm sao ra money Dương Mộc Thành lời chưa dứt, phía ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên động địa tiếng oanh minh money mọi người. Lập tức lao ra phòng nghị sự, dương mắt lên nhìn, chỉ thấy giữa thiên không, là hơn 10 đạo thân ảnh, cầm đầu nam tử một đầu tóc trắng. Lúc này, hắn một kiếm đánh rớt, kiếm quang cắt rách trường không, ở Tinh Kiếm Tông bên trong họa xuất cự đại vết kiếm money vô số hành cung điện vũ ở này một kiếm. Phía dưới hóa thành hai nửa, vô liêm sỉ, nhóm các ngươi thế nhưng to gan lớn mật, dám giết trên ta Tinh Kiếm Tông, Dương Mộc Thành mấy người kinh sợ này ra. Vốn là bọn họ còn đang thương nghị chờ Tà Linh Tông đại quân vừa đến, cùng nhau giết trên Yểm Nguyệt Tông. Ai ngờ được hiện tại hoàn toàn điên đảo tới đây, Yểm Nguyệt Tông người lại chủ động giết đi lên, Tinh Kiếm Tông dám tới giết ta, nên diệt, kể từ hôm nay, Tinh Kiếm Tông đem trở thành lịch sử, Ninh Giang thanh âm đạm mạc. Ánh mắt đảo qua Tinh Kiếm Tông, giết, theo hắn thoại âm rơi xuống, ở kia phía sau, mười mấy người khác đồng thời xuất thủ, hắn lần này tới đây, mang đến chỉ có ba đại tông môn tinh nhuệ. 10 vị trừng nguyên thần tứ kiếp cảnh cường giả, những khác cũng là linh cảnh cường giả, về phần linh cảnh trở xuống người, tới cũng sẽ không có tác dụng quá lớn, quyết định trận này thắng cục, mấu chốt chính là nhìn cao tầng trong lúc chiến đấu. Nhóm các ngươi cũng đi, Ninh Giang bàn tay vung lên. Lôi đình chợt lóe, năm đạo thân ảnh ra hiện trên không trung. Toàn thân cũng bị lôi quang bao vây. Dị tượng kinh người, đây là năm cương thi, đi qua thiên lôi phiên luyện chế. Hôm nay đã thành công hóa thành thiên lôi binh. Năm thiên lôi binh, mặc dù chẳng qua là hóa thần cảnh tu vi, có thể tùy cho bọn họ là khôi lỗi. Chiến lực hơn xa bình thường hóa thần cảnh muốn càng thêm cường hoành. Giết sạch bọn họ, Dương Mộc Thành trong mắt hiện lên một tàn nhẫn. Chỉ cần Mộng Đạo Nhất không có ở đây, như vậy lấy hắn bất diệt cảnh tu vi, đủ để trấn áp ở đây hết thảy. Bá bá bá, ở kia phía sau, những thứ kia nguyên thần tứ kiếp cảnh cường giả rối rít lao ra. Chống lại Nguyệt Văn Phú, Lâm Chiến cùng Phương Tuyết bọn họ, đại chiến lập tức bạo phát, nơi đây lâm vào một mảnh khôn cùng trong hỗn loạn. Đáng sợ ba động không ngừng hướng bốn phía khuếch tán, từng ngọn núi cao hành cung được liên lụy, sụp đổ hủy diệt, Dương Mộc Thành, đến đây đi, Ninh Giang một bước bước ra, thân thể lên trời mà lên, hướng về phía trước sông thẳng, một đường sông lên đám mây, lúc này, hắn đứng ở đám mây trên, dõi mắt chung quanh, đầy trời cũng là màu trắng vân hải, mỹ lệ thuần khiết, tiểu tử. Hôm nay chính là ngươi tử kỳ, mây trắng phá ra một cái lỗ thủng to. Dương Mộc Thành hướng đi lên, sát ý mãnh liệt, bất quá, hắn không có lập tức động thủ, mà là thần sắc cảnh giác nhìn Ninh Giang. Làm sao, ngươi đang ở đây sợ, là sợ Mộng Đạo Nhất sao? Ninh Giang nhìn thấu đối phương ý nghĩ, có thể làm cho đối phương cấu kỵ, cũng chỉ có thần bí Mộng Đạo Nhất. Dương Mộc Thành lạnh lùng cười một tiếng. Xem ra hắn không ở nơi này, bản thân ta muốn nhìn, ngươi chính là một cái hóa thần cảnh tiểu bối, có cái gì sức mạnh giết trên ta Tinh Kiếm Tông, cho là có thể giết chết ba vị đoạt thần cảnh, là có thể cùng ta chống lại sao? Ta liền để cho ngươi biết, bất diệt cảnh nguyên thần, đến cỡ nào cường đại, theo hắn thoại âm rơi xuống. Một cỗ mênh mông kinh khủng nguyên thần lực lượng. Chợt từ kia lông mày tâm trong tuôn ra mà ra, cái gì là bất diệt cảnh? Danh như ý nghĩa, nguyên thần bất diệt, bước vào cảnh giới này võ giả. Thân thể hủy diệt, nguyên thần cũng có thể trường tồn đi xuống. Không giống đoạt thần cảnh, thân thể bị hủy diệt, nguyên thần chính là không có dễ lục bình. Nhất định phải mau sớm đoạt xá, nếu không trong vòng 3 ngày nguyên thần sẽ tiêu vong. Mà mặc dù đoạt xá, cũng chỉ có 10 năm tuổi thọ, bất diệt cảnh còn có một chút, chính là nguyên thần mặc dù bị hao tổn, mình liền có thể dần dần khôi phục, không cần gì thiên tài địa bảo, cho nên mới được gọi là bất diệt. Một khi bước vào cảnh giới này, chiến lực so với đoạt thần cảnh cường đại gấp 10 lần trở lên. Lúc này, này cỗ cường hoành nguyên thần lực lượng, dễ dàng là có thể đánh tan hóa thần cảnh. Phanh, Ninh Giang không có tránh né, cũng không có đối kháng, mà là lấy ba nguyên thần thừa nhận một kích kia. Trong nháy mắt, hắn ba nguyên thần chợt rung mạnh, cả nguyên thần thiếu chút nữa liền băng liệt, nếu không phải hắn nguyên thần cường đại, tuyệt đối ở dưới một kích này tử vong. Xem ra lấy ta hiện tại nguyên thần, chỉ có thể tiếp nhận được bất diệt cảnh một lần công kích. Lần thứ hai sẽ chết, Ninh Giang làm ra phán đoán. Bất diệt cảnh nguyên thần, cũng chỉ có điểm này lực lượng. Hắn châm chọc cười một tiếng, mắt lộ ra khinh thường, muốn chết. Dương Mộc Thành giận dữ, cường hoành nguyên thần lực lần nữa oanh kích mà ra. Ninh Giang hoàn toàn không ngăn cản, bởi vì, mượn đối phương nguyên thần lực lượng, hắn mới vừa tốt có thể rèn luyện phong thần tháp. Hết chương.